Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, bàn huyết cảnh. 2 năm sau, Tiểu Thạch 4 tuổi rưỡi, thôn góc đông bắc trên đất trống, một đám hơn 10 tuổi lũ tiểu gia hỏa tại đấu sức. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cởi trần, lộ ra bắp thịt rắn chắc giơ bàn đá hoặc là đại đình. Thỉnh thoảng phát ra hắc u thanh âm. Vui cười không ngừng, cái kia cực lớn bằng đá cối xay khoảng chừng hơn 1000 cân nặng. Nhưng trên trận hơn phân nửa các tiểu tử đều có thể nhẹ nhõm đem nó dơ lên. Cử trọng nhược khinh, xem ra những năm nay, đám thôn lão khổ tâm dùng các loại hung thú chân huyết phối hợp cổ phương chế biến thành các loại đại dược, vì bọn này đám nhãi con tẩy lễ nhục thân, hiệu quả là cực tốt, có lẽ là chơi mệt, chỉ chốc lát công phu, đám trẻ châu liền đều đã mất đi tiếp tục giao đấu hứng thú. Top 5, top 3 ngồi xuống nói chuyện phiếm, nghe Lâm Hổ Thúc nói, gần nhất trong núi lớn đến một loại tên là Thanh Lân Ưng Hung Cầm. Không chỉ có tại thôn cách đó không xa xây tổ, còn sinh hạ mấy cái trứng. Nếu để cho nó cắm rễ sinh sôi xuống dưới, vậy chúng ta thôn ra vào núi lớn coi như nguy hiểm. Ngay tại thôn hướng đông khoảng 10 dặm bên, ngoài một chỗ trên vách đá, Lâm Hổ Thúc cùng Phi Giao Thúc bọn họ đã tại quan sát Thanh Lân Ưng tập tính. Nhìn có thể hay không nhổ cái kia xào huyệt. Hắc hắc, muốn ta nói cái kia xào huyệt cách thôn cũng không xa. Nếu không chúng ta liền cùng đi đem cái kia mấy cái trứng cho trộm trở về. Dạng này chúng ta thôn ngày sau liền có hung cầm trấn thủ. Nhiều uy phong a, đại tráng, nhị mãnh, bì hầu mấy cái này tuổi tác hơi lớn hài tử, biểu hiện sinh động, Thanh Lân Ưng đến rồi. Cái kia khoảng cách Liễu Thần khôi phục thời gian cũng không xa tương đương, trong đám người. Thân hình có vẻ hơi gầy yếu Tiểu Thạch đầu như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Tiểu Bất Điểm, ngươi tại sao không nói chuyện? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nghe A Cha nói ngươi đã là kia cái gì bàn huyết cảnh tu sĩ? Cái kia hẳn là rất lợi hại a. Bì Hầu, chính danh Thạch Trung Hầu. Dáng dấp khô khốc ba ba, lại hết sức cơ linh. Trong thôn một đám hài tử bên trong thường xuyên đóng vai lấy túi khôn nhân vật. Bàn huyết cảnh hậu kỳ, lợi hại, cũng tạm được, đại khái chính là so với các ngươi ăn nhiều 2 bát cơm. Thạch Hạo tựa ở ụ đá bên trên, 10 phần tùy ý đáp. Đi qua 2 năm trưởng thành, Tiểu Thạch thể cốt ngược lại là khỏe mạnh không ít, nhưng ở một bang da dày thịt béo đại hoang hài tử bên trong, lại như cũ lộ ra 10 phần thanh tú tinh xảo. Ăn nhiều 2 bát cơm, ta xem là uống nhiều 2 bình sữa a. Bì Hầu cùng mấy vị tiểu đồng bọn liếc nhau, lập tức cười ha ha. Đến tột cùng là ai đem chuyện này cho tiết? Hừ, được rồi, không nói với các ngươi. Kỳ thật ta lúc 3 tuổi liền đã rứt sữa. Thật, Thạch Hạo trắng nõn khuôn mặt lập tức đỏ lên vô cùng. Lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không trách hắn Hoang Thiên Đế ý chí lực không kiên định. Thực tế là bách thú sữa quá dễ uống. Ha ha ha, Tiểu Bất Điểm, ngươi không đến liền không đi. Ghi nhớ, ngàn vạn không cho phép đem chuyện này nói cho trong làng các trưởng bối. Nhìn qua chật vật mà chạy Tiểu Thạch, đại tráng cố nén ý cười dặn dò. Nam tử hán đại trượng phu, giữ lời nói, nói hay không liền không nói. Cái kia đạo đi xa bóng lưng lờ mờ như thế đáp lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, một trận quỷ khóc sói gào tiếng gào đánh vỡ thôn bình tĩnh. Lão tử cho ngươi đi móc Thanh Lân Ưng tổ. Để ngươi móc, Lâm Hổ đại ca cũng không dám đụng con kia hung cầm xào huyệt. Tiểu tử ngươi cũng dám đi. Còn có ngươi đại tráng, thân là ca ca lại không học tốt, cả ngày mang đệ đệ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. A cha ta không phải đánh chết ngươi không thể. Bì Hầu, Bì hầu ở đâu? Cho ta cút ra đây. Ô ô, a cha, ta sai, cũng không dám nữa. Tráng niên tộc nhân tiếng giống giận dữ cùng bé con tiếng cầu xin tha thứ quấn quanh ở cùng một chỗ, phiêu đãng tại thôn trên không, dẫn tới các lão nhân vui tươi hớn hở quan sát. Ân, tiếng kêu sung mãn to, xem ra những thứ này đám trẻ con rất khỏe mạnh nha. Ta ngu xuẩn các ca ca nha, 4 tuổi ta làm sao có thể xem như nam tử hán đại trượng phu đâu. Rõ ràng còn là một cái vô tri hài tử a. Cửa thôn đá bên trên, việc này kẻ cầm đầu Thạch Hạo chính bưng lấy một bình sữa thú, thỉnh thoảng dùng thìa gỗ quấy đưa vào trong miệng. Hạnh Phúc hai mắt cơ hồ muốn híp mắt cùng một chỗ. Nguyệt tê sữa, màu sắc thuần khiết óng ánh, vị hàm thuần, đây là có xét thấy tiểu Thạch nghĩa cử. Thôn trưởng Gia Gia vừa mới ban thưởng cho hắn. Thanh Lân ưng, thái cổ ma cầm thanh thiên bằng hậu đại. Dù không tính là thái cổ di chủng, nhưng cũng là một loại dị thường hung mãnh phi cầm. Trưởng thành tức so sánh động thiên cảnh tu sĩ. Nó người nổi bật thậm chí có thể sánh vai hóa linh cảnh tồn tại. Con kia tại Thạch thôn phụ cận xây tổ mẫu Thanh Lân ưng, không thể nghi ngờ chính là một cái hóa linh cảnh hung cầm. Một móng vuốt xuống dưới, chính là thôn đi săn đội đội trưởng Thạch Lâm Hồ cũng phải rơi xuống mệnh. Dựa theo nguyên bản sự tình phát triển quỹ tích, đại tráng đám này lũ tiểu gia hỏa đầu tiên là trộm đi 3 cái ưng trứng. Sau bị Thanh Lân ưng truy kích trốn sơn động, thẳng đến trong thôn hảo thủ dẫn đầu 2 đại tổ khí đến giúp, một đám người mới miễn cưỡng lui về Thạch thôn. Hết thảy đều là hiểm mà lại hiểm. Một cái sơ sẩy, phát cuồng mẫu Thanh Lân ưng liền có thể đem tay không tấc sắt lũ tiểu gia hỏa nuốt ăn sạch sẽ. Ủ thành thảm án, Thạch Hạo cũng không nguyện ý bên người sớm chiều chung đụng đám tiểu đồng bạn. Bởi vì nhất thời ngang bướng đều đi cứu nguy đất nước. Bất quá đã là bàn huyết cảnh hậu kỳ, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Vừa đến, chỉ cần dịch ra Thanh Lân ưng kiếm ăn thời gian, xác suất thành công cực lớn. Thứ hai, dù cho bị Thanh Lân ưng phát hiện, không có bên người đám tiểu đồng bạn cản tay hắn, cũng có thể bằng vào cốt văn tạo nghệ cùng địa hình nắm giữ, toàn thân trở ra, ăn xong, nên xuất phát đi. Đem bình gốm bên trong cuối cùng một muỗng nguyệt tê sữa đưa vào trong miệng về. Sau, Thạch Hạo thỏa mãn vỗ vỗ túi cái bụng, thả người nhảy lên, liền như một cái linh hoạt hầu tử biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Mênh mông núi lớn rộng lớn vô ngần, không chỉ có đại lượng độc trùng ẩn hiện, mà lại có bao nhiêu loại dã thú hoành hành, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ đủ để dọa bị hư hao người mật. Bất quá, cái này có thể không làm khó được Thạch Hạo. Từ khi 2 năm trước bắt đầu, Thạch Hạo liền có ý thức sờ điểm quanh mình sơn mạch. Đương nhiên, thực lực nhỏ yếu hắn cũng không dám đi quá xa. Mục đích nha, tự nhiên là vì Chí Tôn Điện đường con kia huyền quy chỗ ném ra truyền thừa. Tức cái gọi là Sơn Bảo. Dù sao, Sơn Bảo 2 năm trước đã xuất thế. 4 đại chí tôn sinh linh vì đó ra tay đánh nhau mà không được. Thế là tại 2 năm sau mưa gió lại nổi lên, huyết tẩy phạm vi 100.000 dặm đại hoang. Nếu là có thể sớm nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia tự nhiên vô cùng tốt. Khục, đương nhiên, không dám đi xa tiểu Thạch tự nhiên không thu hoạch được gì. Bất quá không quan hệ, 2 năm này thành quả hiện tại như thường dùng tới. Bằng vào đối với quanh mình địa hình nắm giữ, Thạch Hạo rất nhanh liền đến nhị mãnh trong miệng vài người cái kia phiến vách núi. Như một cái trong núi ác ma vượn linh hoạt trèo đến đỉnh núi. Núi cao dốc đứng vách núi biên giới, một cái đen như mực sao huyệt đứng thẳng. Cực lớn sao huyệt quanh mình là một bộ lại một bộ tùm xương thú. Cùng cái kia pha tạp đến hắc ám buông buông vết máu. Im nói con kia trong cơ thể chảy xuôi thái cổ ma cầm huyết mạch Thanh Lân ưng cường đại.